Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 345, Bất Hủ Anh Linh, đại chương canh 3. Nhân loại bên này các vị tướng quân cùng đám võ giả từng cái thấy lơ ngơ. Nhìn, bọn hắn giống như thật rất dáng vẻ phẫn nộ. Thì sao rồi? Bên kia, 9 vị đại vu từng cái mặt mũi tràn đầy tức hổn hển. Bên này, Du Đông Thiên khí độ ung dung, một phái mênh mông rộng lượng, nghĩa chính ngôn từ chỉ trích, mấy vị đại vu thật sự là chuyện bé xé ra to. Ngạc nhiên, Hữu Lộ Thiên Vương biểu thị ta không cùng các ngươi chấp nhặt. Ta đã cùng Hồng Thủy đại vu nói xong, chúng ta muốn cộng đồng tiến hành một việc đại sự, mà các ngươi 9 người ở chỗ này bát phụ chửi đồng. Thật là có mất phong độ, Điếm Ô đại vu thân phận. Nếu như các ngươi nhất định phải khai chiến, chúng ta cũng không sợ. Nhưng các ngươi trở về cùng Hồng Thủy đại vu thương lượng một chút lại đến. Nhưng ta cam đoan Hồng Thủy đại vu sẽ đánh các ngươi. Như vậy không để ý đại thể, quả thực là còn không bằng 3 tuổi hài tử. 9 vị đại vu tức giận đến lá gan đều muốn nổ. Người Du Đông Thiên dù sao cũng là Hữu Lộ Thiên Vương, còn có thể hay không muốn chút mặt. Người chờ, 9 vị đại vu thật đúng là không dám tức thời toàn diện khai chiến. Khí vận không đủ, thiên vận không đủ, nếu như bây giờ khai chiến, lưỡng bại câu thương là khẳng định, mà làm như vậy duy nhất kết quả sẽ chỉ là tiện nghi Đạo Minh Đại Lục. Song phương lưỡng bại câu thương sau khi, Đạo Minh Đại Lục gần như không phí chút sức lực liền có thể bình định 3 khối đại lục. Kết quả như vậy, người Vu Minh như thế nào nguyện ý? Hiện tại tạo thế chân vạc, rất phi diệu thế cục. Đạo Minh cùng tinh hồn liên thủ, đối kháng Vu Minh đại lục, ai bình thường cũng không dám đánh vỡ cân bằng này. Trước mắt mặc dù hiện lên thế chân vạc, nhưng thực lực cường đại nhất lại là Vu Minh. Đây là không thể phủ nhận hiện thực, cũng là bởi vì đây, Đạo Minh cùng tinh hồn đại lục thổ dân mới có thể liên thủ chống lại. Mà đồng dạng mọi người đều biết là, viễn cổ sách sử ghi chép, ở bên ngoài phiêu lưu khối thứ nhất trở về đại lục chính là Đạo Minh Đại Lục. Mà Đạo Minh Đại Lục vừa trở về thời điểm, đã từng cùng tinh hồn đại lục bản thổ xảy ra ác chiến. Từ vừa mới bắt đầu liền bày biện ra cực kỳ thảm thiết tình huống. Mà lại thảm liệt như vậy chiến sự kéo dài mấy năm lâu. Đạo Minh chưa hẳn không nghĩ diệt tuyệt tinh hồn. Độc bá khối đại địa này, nhưng ngay lúc tinh hồn đại lục dần dần không có sức chống cự, sắp lâm vào tử địa thời điểm, Vu Minh đại lục từ tinh không trở về. 12 đại vu khí thế rung trời hám địa, chỉnh thể uy thế cùng thực tế chiến lực xa xa áp đảo Đạo Minh phía trên. Lúc trước Vu Minh thực lực cơ bản như Đạo Minh chi tại tinh hồn đại lục thổ dân, trực tiếp chính là độc bá thiên hạ, vừa lên đến chính là cứng rắn. Mà lại trước nhằm vào chính là Đạo Minh, trên dưới Vu Minh trong mắt người. Ngay lúc đó tinh hồn đại lục thổ dân không đủ mỉm cười một cái. Không lọt mắt xanh mắt, lật tay có thể diệt, không có gì cần coi trọng. Đây không phải Vu Minh quá mức tự ngạo, mà là sự thật. Hồng Thủy đại vu một người song trùy, đánh Đạo Minh cao thủ mây đổi sao rời chật vật chạy trốn. Khí thế như hồng, trực tiếp dẫn theo đại trùy nện vào Đạo Minh thần sơn. Sinh sinh nện vào Tam Thanh đại điện. Trận chiến kia, quả nhiên là đánh cho thiên địa băng liệt. Nhật nguyệt vô quang, Tam Thanh thất kiếm bị Hồng Thủy đại vu mang theo song trùy chạy ra. Tiến tới trùy nện thần sơn, đem chọn tòa Tam Thanh đại điện nện thành phế tích. Đem chọn tòa thần sơn oanh thành mảnh vỡ. Mang theo song trùy đứng tại Đạo Minh trên đệ nhất cao phong rõ ràng ngọn núi chi đỉnh. Đối mặt thiên hạ lớn tiếng quát hỏi. Lão tử chính là thiên hạ đệ nhất. Ai không phục? Ngày đó, thiên hồn mộng yểm trùy lần thứ nhất xuất hiện. Liền rung động 3 cái đại lục. Thiên hạ đệ nhất cao thủ tên. Cũng là chân chính lần thứ nhất xuất hiện. Đúng nghĩa vô địch thiên hạ. Nhưng là lúc kia khí diễm ngập trời Vu Minh căn bản sẽ không biết. Chính là Hồng Thủy đại vu kinh thiên động địa một trận đại chiến. Chẳng những không có đánh phục 2 cái đại lục, ngược lại đem đã tràn ngập nguy hiểm, gần như toàn diện tan tác tinh hồn đại lục. từ tuyệt lộ cứu vớt trở về. Đối mặt cường đại như thế hung tàn địch nhân, Đạo Minh nơi đó còn nhớ được diệt tuyệt tinh hồn. Đạo Minh khẩn cấp ngưng chiến, cùng tinh hồn đại lục nghị hòa, ngược lại toàn lực chuẩn bị chiến đấu Vu Minh. Nhằm vào Vu Minh lúc kia vừa trở về, lòng tin bạo giáp, từng cái bành trướng muốn bạo tạc đồng dạng tâm thái. Tam thanh thất kiếm liên hợp tinh hồn đại lục thạc quả cận tôn tất cả cao thủ, cùng nhau giết tiến Vu Minh. Dòng dã 3.000 lượng phương đỉnh cấp chiến lực, cùng Hồng Thủy Đại Vu tử vong ước chiến. Một bên khác, cũng là song phương liên thủ, khẩn cấp xây dựng Nhật Nguyệt Quan lạch trời. Đỉnh phong cao thủ tại Vu Thần Sơn cùng Hồng Thủy Đại Vu gặp phải. Song phương ước định, nếu là có thể đánh hòa nhau, chúng ta liền lập xuống minh ước. Tam đại lục cao tầng không phải quyết chiến không ra, không được tham dự bình thường chiến trường. Phân biệt lấy đạo tổ, Vu tổ danh nghĩa phát thệ. Lúc đó, Hồng Thủy Đại Vu chính là khí thế như hồng thời điểm. Bành trướng đến cảm giác mình có thể há miệng liền bình nuốt đại lục tình trạng. Liền cái này, lão tử vô địch thiên hạ, còn sợ cái này, bị người dùng lời một kích, rất là dứt khoát nói một câu nói. Các ngươi cùng lên đi, cũng là bởi vì một câu nói kia, đưa đến tiếp sau vô biên phiền phức. Trận chiến kia, hai đại lục 3.000 cao thủ, trong đó 730 người, kết thành chính phản song trọng 365 chu thiên tinh đấu đại trận. Ngay tại vừa mới khai chiến, đại trận vừa rồi bày ra trước tiên liền tập thể bão đoàn tự bạo. Bảy bách tuyệt đỉnh cao thủ đồng thời tự bạo uy lực, khiến cho đến trận chiến này từ vừa mới bắt đầu liền tràn đầy bi thương sắc thái. Vu Thần Sơn một trận chiến, Vu Minh Đại Vu phía dưới chiến lực, cơ hồ tử thương hầu như không còn. 12 Đại Vu người người trọng thương. Hồng Thủy Đại Vu mang theo song trùy, giơ thẳng lên trời bi khiếu. Hô to 3 tiếng, hèn hạ, vô sỉ, hảo hán tử, cứ như vậy đứng tại đỉnh núi. Đưa mắt nhìn hai đại lục còn sót lại cao thủ hạ Vu Thần Sơn. Hắn có đem tất cả mọi người hết thảy đánh chết thực lực, nhưng chỉnh thể chiến cuộc cũng là bị hai đại lục bức bình. Đã là ngang tay, thệ ước liền thành dựng lên. Vu Minh từ xưa đến nay, tuân thủ nghiêm ngặt tại sâu trong linh hồn trọng yếu nhất thủ vững, chính là thệ ước hai chữ này. Hồng Thủy Đại Vu càng thêm không có khả năng phá hư Vu tộc đến cực điểm kiêu ngạo. Thế là bị thệ ước ước thúc, không được đối với còn lại địch nhân xuất thủ. Mà Đạo Minh cùng tinh hồn đại lục cao thủ, đi trọn vẹn 3.000 người. Trở về thời điểm, cũng chỉ còn lại có 93 người. Chính là cái này 93 người, người người trọng thương. Trong đó có 17 người sau khi trở về không mấy năm cũng bởi vì bệnh thuyên giảm khó phục, vết thương cũ bộc phát, nhao nhao qua đời, buông tay nhân gian. Nhưng chính là trận chiến này, thành công đế định ba minh minh ước, Nhật Nguyệt Quan sáng lập bên trong, không có tiến đến Vu Minh 28 vị cao thủ, tinh hồn nhân tộc 14 người, Đạo Minh cao thủ 14 người, chiếm cứ Đông Nam Tây Bắc 28 cái phương vị. Là vì nhị thập bát tú hộ vệ đại trận, mỗi người mang theo chính mình 7 cái huynh đệ, Đông Nam Tây Bắc 4 phương 8 hướng, bố thành Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Tứ Linh Kỳ Trận, lấy Tứ Linh Trận làm cơ sở đáy, tạo dựng tầng thứ cao hơn nhị thập bát tú đại trận. Ở đây cơ sở phía trên, riêng phần mình ngay tại riêng phần mình phương vị, dẫn động tinh tú cảm ứng, hướng thương thiên mượn lực. 28 vị cao thủ, liên hợp tới một lòng, quyết ý cống hiến sức một mình 7 vị huynh đệ. Tổng cộng 224 vị nhân tộc đỉnh phong cường giả, cùng ngày đồng thời tại riêng phần mình phương vị tọa hóa, đem hoàn chỉnh huyết nhục sinh mệnh linh hồn, hóa thành tứ linh chi lực, lấy nhân lực cũng cùng thiên thời thiên tinh chi lực, hóa làm 28 tinh tú, vĩnh viễn chú lưu trấn thủ biên cương. Hợp thời, đám người lấy bất hủ ý chí, huyết nhục chi khu câu thông thiên đạo, lấy linh hồn thần phách dẫn động tứ linh chi lực, nhị thập bát tú lực lượng từ hạo thiên rơi xuống, đem tứ phương phòng tuyến, tức thì vững chắc, cùng thiên địa một thể, chung nhật nguyệt một hơi. Trừ phi thiên địa lật đổ, Nhật Nguyệt Trầm Luân, không bao giờ còn có thể phá hư. Đến tận đây, không ngớt phòng tuyến cuối cùng thành. Bắt đầu từ lúc đó, cho dù như thế nào núi rung đất chuyển, vô cùng như thế nào Thương Hải tang điền, cái này Tứ Linh Nhị Thập Bát Tú đại trận phòng tuyến vĩnh viễn sừng sững không dao động, không cách nào hư hao. Chỉ cần là phạm vi bên trong, coi như chỉ là một khối đá, cũng vô pháp phá toái. Chỉ có thể chiến đấu, công kích cùng phòng thủ. Nếu là muốn vận dụng vĩ lực trực tiếp dao động dãy núi dao động quan ải, đã là không thể nào. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Nhật Nguyệt Quan chính là đúng nghĩa huyết nhục trường thành. Đạo Minh cùng tinh hồn đại lục, từ lúc kia bắt đầu, mới xem như chân chính có thở dốc chỗ trống. Ở trong đó lớn lao hy sinh, để hậu nhân mỗi lần nhấc lên đều là hai mắt mơ hồ, cảm xúc bành trướng. Từ khi đó bắt đầu, bởi vì minh ước có hạn, song phương cao tầng cực ít tham dự chính diện chiến trường chiến đấu. Vu Minh tất cả đại vu hạn chế nhất là trọng đại. Duy nhất một lần chiến tranh cục bộ xuất động bên trong, nhiều nhất không được vận dụng vượt qua 3 vị đại vu tham chiến. Một khi trái với, sẽ dẫn động đạo minh cùng tinh hồn đại lục tuyệt đối cao tầng liên thủ phản công. Mà loại tầng thứ này quyết chiến một khi đứng lên, Chu Thiên Tinh đấu cùng Tứ Linh Nhị Thập Bát Tú đại trận anh linh liền sẽ bị tỉnh lại. Cầu thông thiên đạo chi lực, làm phản chế. Thật tới lúc đó, bởi vì thể ước ngăn được, bởi vì Vu Minh đầu tiên bội ước, Vu Minh thiên đạo không có khả năng sinh ra khí vận phản kích. Trạng thái đem chuyển tiếp đột ngột, đã xảy ra là không thể ngăn cản, ảnh hưởng thực sự quá mức to lớn. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, Vu Minh các vị cao tầng đại vu mới bừng tỉnh đại ngộ. Đạo Minh cùng tinh hồn trước đó đủ loại cử động hành động, căn bản chính là chơi một tay Minh tu sạn đạo ám độ trần thương kế sách. Thậm chí là thâu thiên hoán nhật, đem tồn vong chi chiến, lấy hy sinh to lớn cùng kính dâng làm môi giới, sinh sinh thay đổi đã thành khí vận chi chiến. Tồn vong chi chiến cùng khí vận chi chiến khác biệt quá mức to lớn, hoàn toàn chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Nhưng coi như biết rõ chúng kế, ván đã đóng thuyền, Vu Minh không nhận bên dưới lại có thể thế nào? Là cho nên qua nhiều năm như thế, bị tàn phá bởi chiến tranh, ba bên lẫn nhau dây dưa, một mực đánh tới giờ này ngày nay. Bởi vậy có thể thấy được, Vu Minh bên kia chiến lực tuy cao, nhưng đến phiên mưu trí, liền rất ha ha. Vậy tại sao Nhật Nguyệt Quan chiến lực 9 thành 9 đều là tinh hồn đại lục bên này chiến lực? Đâu, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Cũng chỉ là bởi vì tại trước khi quyết chiến, tại tinh hồn đại lục cùng đạo minh đại lục ở giữa, tinh hồn đại lục thực lực yếu đuối, gần như suy thoái. Cái gọi là liên minh, kỳ thực ở vào tuyệt đối thế yếu, căn bản cũng không có chỗ để đàm phán. Là cho nên tại đạo minh cùng tinh hồn ở giữa, cũng còn có một phần khác ước định, cũng chính là cùng Vu Minh chiến đấu biên cương. Tinh hồn đại lục nhân loại tại vong quốc diệt chủng trước đó, từ đầu đến cuối muốn xử tại tuyến đầu vị trí, mà đạo minh ở hàng hai. Cái này cố nhiên là cực đoan không công bằng ước định, nhưng lúc đó tinh hồn đại lục căn bản vô lực phản kháng, thậm chí ngay cả đưa ra phản đối quyền lợi đều không có, cũng chỉ có tiếp nhận, chỉ có thể tiếp nhận. Sau đó, tinh hồn đại lục đã trải qua vĩnh cửu hắc ám thời kỳ. Một mực về sau, liên tục mấy chục năm ở giữa, hơn 10 vị thiếu niên thiên tài hoành không xuất thế, từng cái không tiếc đại giới thúc dài thực lực bản thân, dần dần tấn thăng đến đã đủ một mình đảm đương một phía tình trạng. Cuối cùng, Tuần Thiên Ngự tọa cùng Trích Tinh Đế quân trổ hết tài năng. Hai người thoáng như kỳ tích đồng dạng quật khởi mạnh mẽ, như là nhật nguyệt giữa trời treo chiếu. Cánh chim vừa mới đầy đạn, liền xông lên đạo minh tam thanh điện. Sửa đổi minh ước, không thay đổi, chúng ta liền nhất phách lưỡng tán. Các ngươi chơi các ngươi, chúng ta chơi chúng ta. Mọi người cùng nhau xong đời chính là đằng sau. Tuần Thiên Ngự tọa càng lấy lực lượng một người, ước chiến Hồng Thủy Đại Vu. Vì trận chiến kia, Tuần Thiên Ngự Tọa chuyên môn chế tạo một thanh Tuần Thiên đao, chuyên môn để mà khắc chế Hồng Thủy Đại Vu Thiên Hồn Mộng Yểm Trùy. Trận chiến kia, trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm. Tuần Thiên Ngự Tọa mặc dù cuối cùng bị thua, nhưng Hồng Thủy Đại Vu bên kia nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Có thể nói là từ lúc chào đời tới nay gặp lớn nhất kình địch. Tuần Thiên Ngự Tọa kinh thiên một trận chiến, đặt vững bất hủ uy danh. Cùng lúc đó, Trích Tinh Đế Quân cũng ước chiến Đạo Minh Lôi Đạo Nhân. Hai người cuối cùng nghe nói là bất phân thắng bại. Từ đó, mở ra Ngự Tọa Đế Quân thời đại. Hai đại cao thủ, dung chuyển thiên hạ, uy hiếp vu đạo hai minh. Dùng tuyệt đối ngạnh thực lực, đem tinh hồn đại lục nhân loại địa vị, sinh sinh cất cao. Lúc này mới từ trên căn bản thay đổi cục diện. Ân, kỳ thật cũng bất quá chính là thực lực mạnh. Nói chuyện cũng chính là có phân lượng. Cường giả vi tôn, nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn. Mới có qua nhiều năm như thế, tất cả mọi người bình an vô sự. Tựa hồ là một loại không lời ước định. Các ngươi không ra Hồng Thủy, chúng ta bất động Ngự Tọa cùng đế quân. Đạo Minh không ra Lôi Đạo. Bao nhiêu năm rồi, loại này tuyệt đối cao tầng đại chiến đã cực ít, cho dù ngẫu nhiên đến lần trước, cũng chỉ cực hạn tại một hai người ở giữa ma sát, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là, ước chừng từ hơn 20 năm trước bắt đầu, đột nhiên yêu tinh chợt động, thiên tượng biến đổi lớn. Ngày đó, thiên địa ảm đạm, mưa to như nghiêng, mà hạ xuống mưa to, rõ ràng là huyết vũ, máu tươi một dạng nước mưa. Tam đại lục phạm vi bên trong, trọn vẹn hạ một ngày một đêm mưa máu. Huyết vũ qua đi, trên bầu trời xuất hiện thiên đình cảnh tượng, ảo ảnh đồng dạng, lại là dị thường rõ ràng, cơ hồ có thể đụng tay đến. Từ đó về sau, viễn cổ yêu tộc đã sớm ngủ say dưới mặt đất thi thể. Trong lúc bất chợt yêu năng bạo phát một đợt, mà trên đại lục, cũng từ lúc kia bắt đầu, mới có yêu hoàng cấp một yêu thú xuất hiện. Trước đó, tinh thú bên trong, tối cao tầng thứ chính là yêu vương cấp 1. Ba bên tổng hợp đủ loại dấu hiệu, cấp tốc cho ra một cái kết luận, yêu minh đại lục muốn trở về. Đối mặt cái kết luận này, khiến cho đến để tam đại lục cùng nhau như lâm đại địch. Bởi vì mọi người đều biết, năm đó yêu minh mới là toàn bộ thiên địa chúa tể. Huyết vũ cảnh cáo ý tứ đành phải một cái. Hiện tại tam đại lục lực lượng, hiển nhiên là không đủ để đối kháng yêu minh. Mà đối với loại tình huống này, không chỉ là tinh hồn đại lục cùng đạo minh đại lục sốt ruột, vu minh càng thêm là như lâm đại địch. Bởi vì vu minh cùng yêu minh, từ trước đến nay chính là thế bất lưỡng lập cực đoan mặt đối lập, không cách nào cùng tồn tại. Cho nên mới có Hồng Thủy Đại Vu hóa sinh hồng trần tìm kiếm đột phá. Mà tinh hồn đại lục bên này, một phương diện muốn lo lắng yêu minh uy hiếp, một phương diện khác cũng đang lo lắng Hồng Thủy Đại Vu sau khi đột phá thực lực siêu thoát, khiến cho đến hiện hữu thế cục lại lần nữa mất cân bằng. Nếu như Hồng Thủy Đại Vu lần này thật đột phá, đạt đến tổ vu cấp độ, như vậy cái gọi là thể ước, tại dạng này thần thoại cao thủ trước mặt, căn bản chính là nói nhảm một câu. Thậm chí khả năng diễn biến đến trực tiếp thôn tính hai cái đại lục, đem ba cái đại lục hoàn toàn chỉnh hợp đứng lên đối kháng yêu minh. Mà Hồng Thủy Đại Vu chỉ cần đột phá, liền có thực lực này. Đến lúc đó, tinh hồn cùng đạo minh, hay là tránh không được biến thành nô lệ hạ tràng. Cho nên có thể đủ kiềm chế Hồng Thủy Đại Vu Tuần Thiên Ngự Tọa cũng lập tức khởi hành hóa sinh hồng trần, hơn nữa còn muốn lấy phàm nhân thân thể, tìm kiếm một chút trong truyền thuyết thần thoại. Lúc trước Phượng Minh Kỳ Sơn hụ khụ khụ khụ, xét đến cùng một câu chính là, thật lâu không có bộ dạng này, nhiều như vậy đại vu đồng thời xuất chiến nghiêm trọng trạng thái. Bây giờ, bị Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên một câu đâm vào đi ra. Cơ hồ ba cái đại lục tất cả cao tầng đều là dọa một lớn nhảy. Cái này mẹ nó, người Du Đông Thiên muốn tìm chết à? Cầu phiếu, vốn định viết đến 12,000, nhưng là thực tình viết không tới. Một chương này xem như điền trước mặt hố đi. Viết thật đốt não à?